Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh, chương 282, cái gì cũng không nỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Lâm Yên là một khoảng tối mù mịt, tầm nhìn bị che khuất bởi lớp áo vest phủ bên ngoài. Cô hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông bên cạnh. Nhanh có thấy cảnh lúc nãy không náo nhiệt cực kỳ, bao nhiêu người thích anh ta. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, chuyện đó liên quan gì đến anh? Khi tới khu vực xem phim, suốt cả đường đi anh đều lạnh mặt, ngồi vào chỗ liền lấy điện thoại ra lướt tin tức, sắc mặt thì bình tĩnh như nước, chẳng lộ rõ cảm xúc, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự nặng nề và ức chế toát ra từ anh. Lâm Yên cảm thấy đầu óc như phủ mây mù, hoàn toàn không hiểu anh đang giận cái gì. Rõ ràng người nên giận là cô, Mẫn công tử thì lại trưng ra bộ dạng như thể bị phụ bạc, lạnh lùng đến mức vô lý. A Bân đưa trà sữa tới. Lâm Yên tốn cả buổi cũng không thể cắm nổi ống hút vào ly. Mẫn Hành Châu ném điện thoại sang một bên, giật lấy cái ống hút từ tay cô. Cầm chắc vào, ồ, Lâm Yên khẽ đáp, ngẩn ngơ nhìn những khớp tay mạnh mẽ rõ ràng của anh. Tách, một cái ấn nhẹ, dứt khoát, ống hút được cắm gọn gàng. Lâm Yên vừa định uống thì bỗng nghĩ, sao A Bân không mua hai ly, cô uống một mình thế này có hơi không phải. Mẫn Hành Châu có khát không? Nghĩ vậy, liền đưa ly lên miệng anh. Anh nghiêng đầu né tránh, không nói một lời. Thái độ ấy khiến Lâm Yên thấy khó hiểu, cứ như thể dẫn anh tới rạp chiếu phim là một kiểu hành hạ vậy. Hay là đây là lần đầu tiên anh đi xem phim cùng con gái nên không quen. Suy nghĩ rối bời, cô chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào bộ phim, ngậm ống hút, vẻ mặt uể oải. Phim chiếu cái gì cô không rõ, có vẻ là chuyện yêu đương, cuối cùng chia ly sinh tử chăng? Mẫn Hành Châu thì càng không quan tâm. Lâm Yên chợt nhớ đến ánh mắt của Doãn Huyền, một ánh mắt luôn ngạo mạn, không chút kiêng dè trước mặt Mẫn Hành Châu. Chỉ ánh mắt của Doãn Huyền mới có thể áp được sự lạnh nhạt hiện giờ của Mẫn Hành Châu. Phim kết thúc, đi đến rạp thế nào thì về viện 0409 y như vậy. Vừa lên xe, Lâm Yên đã co mình vào ghế, thiêm thiếp ngủ. Giày bị cô đá ra, đôi bàn chân trắng ngần nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Bị chiếc áo vest của Mẫn Hành Châu đắp lên, chắc cỡ 35 thôi. Mẫn Hành Châu giữ tốc độ xe ổn định, hai bên đường, bảng quảng cáo xe buýt và tòa cao ốc đâu đâu cũng là hình. Tiểu thịt tươi, Tạ An, đèn đỏ vẫn chưa tắt. Mẫn Hành Châu kẹp điếu thuốc vào môi, cúi người tìm bật lửa, vô tình liếc sang. Cô gái ngồi ghế phụ đang ngủ, đầu nghiêng một bên. Anh nhìn cô, rất dễ dàng nhận ra hàng mi dài khẽ rung, ngoan ngoãn mà yếu mềm. Thật là đáng giận, dùng tiền của anh để bao dạp cổ vũ cho người đàn ông khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cơn giận ấy không chút nổi ra miệng, cũng chẳng biết nên giận cô cái gì. Chuyện vài triệu đó, nếu tính toán chỉ khiến anh giống như đang vô cớ gây sự. Ngủ mập mờ, dây dưa mập mờ, đến cuối cùng là cô vô cớ làm loạn vì quá khứ của anh với người cũ. Mà anh thì chưa từng chất vấn cô điều gì, ngực nghẹn cứng. Bức bối khó chịu, cạch, bật lửa vang lên, tia lửa cháy bùng, hương vị nồng đậm sộc lên, mượt mà lan đến tận phổi. Khói thuốc cuộn quanh, cửa kính từ từ hạ xuống. Bên ngoài, xe cộ tấp nập, ồn ào náo động, nhưng chẳng át được cái hỗn loạn đang ngập lòng anh. Anh đột nhiên muốn hỏi vài chuyện, muốn hỏi cô, bộ phim đó nói về điều gì? Sao nhạc nên lại buồn như vậy? Em có muốn đi ăn khuya không? Thích ăn gì? Tối nay em có thể đừng ngủ ở phòng khách được không? Cuối cùng, anh chỉ cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút một hơi thuốc còn dễ chịu hơn. Không hỏi gì cả, đèn xanh bật lên, Mẫn Hành Châu lơ đãng đạp ga. Thế đảo suy đồi, người ta sống vì D, CV, ân và niềm vui trước mắt. Doãn Huyền rốt cuộc biến mất như thế nào, anh cũng không rõ. Người phụ nữ từng theo anh, vật chất cần gì anh đều cho. Còn thứ không muốn cho, anh chẳng buồn nhắc tới. Về đến viện 0409, trời đã khuya. Vừa khi xe dừng lại, Lâm Yên giật mình tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ. Cô vội vàng tìm chỗ ngủ, không đợi Mẫn Hành Châu xuống xe cùng. Cô cởi áo khoác dày, treo lên giá, rồi nhào xuống giường ngủ ngay. Mẫn Hành Châu thì phải xử lý công việc. Anh tắt đèn, đóng cửa. Ngoài cửa là tiếng của A Bân. Vợ của Lưu Đông Khải chẳng qua là có cha ngài chống lưng. Nhưng phía nhà họ Tống đã ra mặt giải quyết rồi. Nếu đưa 5 triệu thì chuyện cũng có thể chấm dứt nhanh gọn. Ngài cần gì phải kéo nhau ra tòa cho căng thẳng? A Bân thấy vụ kiện này chẳng đầu chẳng cuối, nhà họ Mẫn với nhà họ Tống chẳng ai muốn làm căng nữa. Dù đều là vì tốt cho anh, nhưng mỗi người một lập trường, không thể tránh khỏi đối đầu. Một cái bạt tai vang dội, ai cho con tôi 5 triệu? Mẫn Hành Châu lạnh giọng, ai, cậu à? Lê Yên lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, đã nghe được kha khá. Rèm cửa sắt đất chưa kéo, gió đêm lùa vào, thổi lạnh cả người khiến cô cả đêm không ngủ được. Mở WeChat, cô nghe nói Tiểu Đề đã ở bệnh viện Cảng Thành chờ sinh từ lâu, chỉ là chẳng ai dám báo cho cô biết. Ai cũng sợ nếu nói, cô sẽ lập tức bay về. Dù không ai nói, nhưng tính toán thời gian, Lâm Yên vẫn nhớ ra. Cô hỏi trong nhóm, Tiểu Đề đã sinh rồi. Một bé gái, tiểu thư nhà họ Triệu, nặng 6 cân 6 lạng. Lâm Yên đã xem ảnh, bé nhỏ xíu, khóc đến xé lòng. Thiếu gia Tần hôm đó còn đùa đòi đặt sẵn hôn ước. Không biết ai, lắm miệng, nhắc đến Mẫn Hành Châu trong nhóm chat, đồ đàn ông lăng nhăng. Lần trước rõ ràng còn thèm khát nhà Hành Châu, đòi anh ấy sinh cho cậu một đứa kia kìa. Tần thiếu gia nổi đoá, đừng để anh ấy thấy cái này, không thì tôi chết chắc. Rất náo nhiệt, sáng sớm, chiếc xe biển số 00000 đã rời đi. Lâm Yên quyết định về Cảng Thành thăm em bé, nhưng A Bân lại khăng khăng bảo cô đợi thất gia về rồi để anh đưa tiễn. Lâm Yên không chịu, nếu gặp rồi lại không nỡ rời đi thì sao? A Bân đành giúp cô sắp xếp hành lý lên xe, cười tủm tỉm liếc nhìn viện 0409 phía sau. Phải là ông chủ không nỡ để cô đi mới đúng. Lâm Yên bật cười, khép cửa xe. Nghe vậy mới đúng là lời tử tế. Cô không biết vì sao Mẫn Hành Châu lại tức giận, nhưng việc hai bên im lặng cũng tốt. Nhà họ Tống, nhà họ Mẫn đều ở đó, anh chắc chắn có cách giải quyết. Cuối cùng, Lâm Yên không để A Bân nói với Mẫn Hành Châu về chuyện mình rời đi. Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn, em về uống tiệc đầy tháng nha. Lúc lên máy bay, tình cờ Lâm Yên gặp Doãn Huyền ở khoang thương gia. Trùng hợp hơn, ghế của cô lại ngay sát bên cạnh Doãn Huyền. Cả hai đều không nói một lời. Doãn Huyền đang uống thuốc, cúi đầu bóc mấy viên con nhộng, mở nắp chai nước suối để uống. Có lẽ thuốc đắng, nên cô nhăn mặt lại. Ngón tay cô áp lên hộp thuốc, trong tầm mắt có thể thấy bộ móng đinh đá lấp lánh, rất chói mắt. Cô kẹp ống hút như kẹp điếu thuốc, khẽ gõ gõ lên hộp thuốc, động tác vừa thành thục vừa quyến rũ. Thế nhưng, Lệ Yên vẫn ngửi được mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt. Có lẽ trước khi lên máy bay, cô ấy đã hút cả một điếu thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế của A Bân ở ngay sau hai người, thân phận như vậy nên anh không dám hé miệng, chỉ lơ đãng lật tạp chí. Chỗ ngồi này là đặt sẵn, không thể không gọi là duyên số. Dù vậy, A Bân trong lòng cũng không sợ hai người phụ nữ này sẽ gây chuyện. Nếu muốn náo loạn, hai cô gái xinh đẹp này đã sớm gây rồi. Một người kiêu ngạo, không biết nhún nhường, sắc sảo và có chút ngang bướng. Một người bình tĩnh, dịu dàng, chuyện gì cũng nhìn thấu và nhẫn nhịn. Sự im lặng kéo dài cho đến khi tiếp viên đẩy xe phục vụ bữa ăn, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Doãn Huyền chống cằm bằng lòng bàn tay, không quay đầu, chỉ cất giọng hỏi. Lâm Yên, nước hoa cô dùng là loại gì? Cách Chương.